Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe bọn họ nói chế độ tổ đội còn khó hơn chế độ đơn cơ trước. Lý Văn buông đồ uống xuống tê, hở ra một hơi. Dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Tô Dư. Anh còn nghĩ nếu em tới, điểm trung bình của đội ngũ chúng ta có thể đề cao một chút. Trình độ của em cũng bình thường. Tô Dư ngượng ngùng xua tay. Không, em chính là đại lão hơn 2 giờ có thể xông vào 20 cửa. Làm sao có thể nói là bình thường đây? Lý Văn ca kích động nói. Nếu em tới, anh sẽ không cần 1 và 4. Tô Dư cười gượng một tiếng. Mập ca không phải kỹ thuật còn được sao? Anh ấy nói anh ấy đã đến 45 cửa. 39, Cao Diệu ho nhẹ một tiếng. Nói, Tô Dư, hả? Ý của anh hôm qua là, nếu như thời gian đủ, anh có thể đến 45. Cao Diệu chính xác nói, mặc kệ hắn thuộc loại vừa ăn vừa thích chơi. Lý Văn khoát tay áo, không để ý, tất cả các trò chơi trên thị trường hắn đều bị Cao Diệu lôi kéo chơi một lần. Nhưng rất đáng tiếc, đối phương không có ai tin. Hát thông, một fan bị Lý Văn sốc lê, N nền tảng cũ, sắc mặt Cao Diệu ửng đỏ. Bất quá trình độ B, ấn súng của mập ca cũng không tệ lắm. Cũng không đến mức có thể kéo chân. Lý Văn đưa tay vỗ vỗ trên vai Cao Diệu làm an ủi. Tô Dư nhìn hai người tương tác, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Bất quá, ngày mai các anh đi ra ngoài như thế nào đây? Tô Dư hỏi, mấy ngày nay có thể là bởi vì nhiệm vụ vận chuyển sắp bắt đầu. Toàn bộ quản lý trường học hình như so với trước đây nghiêm mật hơn một chút. Lúc cô đến bên này đều nhìn thấy mấy đội bảo vệ trên đường. Ngày mai câu lạc bộ chiến đấu tự do vừa vặn muốn ra ngoài thi đấu. Chúng ta có thể lăn lộn giả trang ra ngoài. Lý Văn nói. Nói chung, các hoạt động xã hội mở các trường giả mạo đều được công nhận. Đây cũng là một trong những lý do tuyển sinh xã hội đặc biệt nghiêm ngặt. Đúng rồi, theo tin tức đáng tin cậy, thứ bảy trường hình như là muốn tổ chức người đi vận chuyển thiết bị. Ngày đó an ninh khẳng định yếu kém. Chúng ta ra ngoài tổ đội. Em rảnh không? Lý Văn hưng trí bừng bừng hỏi. Ngày đó em cũng có việc. Tô Dư cự tuyệt. Lần thứ hai bị cự tuyệt. Lý Văn có chút mất mát lột một quả chuối. Tựa vào trên sofa bộ dáng uất ức. Được rồi. Chờ sau này lại tìm thời gian đi. Video kia trong khoảng thời gian này em xem nhiều hơn. Anh cảm thấy đối với việc học tập của chúng ta cũng rất hữu ích. Tô Dư. Được, lại cùng Cao Diệu Lý Văn hai người ở một lát. Tô Dư cảm giác thể lực hao phí lúc trước đã khôi phục không sai biệt lắm. Cùng hai người cáo biệt, chuẩn bị trở về ký túc xá ngủ. Lúc trước ở biên giới tin, Hát thiếu quá nhiều thời gian ngủ. Nàng hiện tại có chút buồn ngủ sẽ không bạc đãi mình. Đi trên đường trở về ký túc xá, Tô Dư đi ngang qua sân huấn luyện đơn binh robot. Theo bản năng dừng bước. Bên trong sân tập, một nhóm các sinh viên trẻ đang tập luyện thể lực dưới sự chỉ huy của huấn luyện viên. Lúc trước Cố Hoài nói vẫn có chút bảo thủ. Cường độ huấn luyện này sao có thể nói lớn đây? Ngay cả khi nó cực đoan là hợp lý. Tô Dư đồng tí, NS nhìn đám thanh niên đang đổ mồ hôi ở đây. Duỗi thắt lưng tiếp tục đi. Cách đó không xa dưới tảng cây lớn. Cố Hoài đi ra. Hắn nhìn bóng lưng Tô Dư, trên mặt một mảnh nghiêm túc, xem ra, cho dù biểu hiện của nàng không còn tiến bộ nữa, trong lòng đối với học tập và rèn luyện vẫn có chút yêu thích. Cố Hoài suy nghĩ một chút, sau đó quyết định để Tô Dư tham gia huấn luyện. Tô Dư nằm trên giường cả ngày, trời vẫn chưa sáng khi mở mắt lần nữa, bởi vì hôm qua tập thể dục, C lớn hơn một chút. Cô cảm thấy rõ ràng cơ thể đau nhức và mệt mỏi. Cô giơ tay lên, N nhìn ánh mắt, chậm rãi ngồi dậy. Tiết thứ nhất là khóa lý luận vận hành robot. Có lẽ là phù hợp với huấn luyện robot của bọn họ. Học sinh bây giờ thật may mắn. Trước khi mở robot còn có thể học lý luận trước. Thật tốt, không cần giống như bọn họ trước kia chỉ có thể tự mình lảo đảo mò mẫm. Tô Dư nghĩ. Đợi đến khi Tô Dư đến lớp học, Các học sinh khác đã sớm vào vị trí. Không biết là cường độ huấn luyện quá cao hay là thiếu ngủ. Ngày xưa trong lớp học tràn đầy sức sống, bầu không khí ảm đạm. Nhìn qua có chút áp lực. Tuy nhiên, khi Tô Dư mở cửa lớp học đi vào, tất cả học sinh đều vô thức ngồi dậy. Tô Dư đã sớm quen bị một đám người nhìn chằm chằm. Trong tiếng bàn tán xôn xao đột nhiên vang lên, sắc mặt cô không thay đổi đi đến hàng cuối cùng ngồi xuống. Ai, có vài người, cũng không biết nghĩ như thế nào. Nhất định phải đập vỡ đầu đến trường quân đội chen chúc. Kết quả lại không thể tham gia huấn luyện. Thật sự là đáng thương. Một giọng nam vang lên, bên tai. Tô Dư dương mắt nhìn về phía nam sinh đột nhiên cao giọng lắc đầu tê, hở dài kia. Trong trí nhớ của cô có người này. Hình như là Mã Nguyên. Lúc trước thích châm chọc khiêu khích Nguyên chủ nhất. Cũng là một trong những học sinh đi đầu trong việc cô lập chủ sở hữu ban đầu. Mã Nguyên ngồi ở hàng ghế trước Tô Dư. Nhìn Tô Dư vẫn không thích nói chuyện. Ngay cả bị khi dễ cũng không bao giờ phản ca ích nhìn thẳng mình. Đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Tô Dư từ khi nào lại bê Yến Thành như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì không thể tham gia huấn luyện bị ca ích thích đến? Hình tượng u ám của Tô Dư đã ăn sâu vào đầu mọi người, khiến bọn họ chọn lọc bỏ qua một vài chi tiết không đúng lắm, cho rằng Tô Dư vẫn là người nghèo túng tùy tiện mặc bọn họ trào phúng. Ngoại trừ tiền không có gì. Đã quen với việc trích xuất cảm giác ưu việt trên người Tô Dư. Mã Nguyên hắng giọng, đắc ý nói, ngươi xem ta làm cái gì? Cho dù ngươi xem ta, ta cũng muốn nói. Ngươi không được thì về nhà. Robot đơn binh hệ không cần phế vật. Huấn luyện viên hai ngày nay đang chọn người làm nhiệm vụ ngày mốt. Ta đã được bầu. Bất quá dù sao ngươi cũng không có cơ hội này. Thế nào? Ghen tị không? Cho nên nói không rõ hai ngày nay anh đang điên cuồng cái gì. Cuối cùng còn không phải phải chuồn xám quay về xin L, ỗi. Rác rưởi phải ở chỗ rác rưởi nên ở, ngươi biết không? Tô Dư kỳ thật không quá để ý đến ác ý của những đứa trẻ này. Nhưng anh thật sự quá ổn ấy. Nàng nhéo nhéo ngón tay. Mỉm cười với Mã Nguyên. Biết rồi. Tô Dư gật gật đầu. Nhìn về phía cửa sổ bên cạnh hai người cùng với thùng rác cỡ lớn được sắp xếp chỉnh tề bên cửa sổ. Lớp học của họ lần này ở tầng trệt. Tô Dư nhìn quanh một vòng. Cùng học sinh vẫn luôn chú ý bên này lần lượt liếc nhau một cái. Hỏi, các cậu cảm thấy cậu ấy nói đúng không? Lớp học là một sự im lặng. Đúng vậy, không biết là ai mở miệng trước. Lục tục vang lên, tiếng ứng hòa. Tô Dư gật gật đầu, kéo cửa sổ sang một bên, nghiêng người về phía trước, xách Mã Nguyên lê, n, dứt khoát lưu loát từ cửa sổ ném ra ngoài. Hơn nữa thuận tay đóng cửa sổ từ bên trong khóa lại. Lớp học trong nháy mắt im lặng, học sinh kinh nghi bất định nhìn Tô Dư giống như đã thay đổi một người khác. Các ngươi nói đúng, nghe các ngươi, Tô Dư vỗ vỗ tay, cười nói với mọi người. Trong sự im lặng, giáo viên chủ nhiệm của lớp học bước vào. Ông là một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc và bộ râu râm. Dừng lại trên bục giảng, anh nhìn về phía Tô Dư đang ngồi trở lại. Hỏi, Tô Dư, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hoàn cảnh của Tô Dư ở trường học, thầy giáo bọn họ kỳ thật có chút nghe thấy. Chẳng qua đối phương không phản kháng, bọn họ cũng không dễ quản, không có giáo viên gì. Tôi vừa vứt rác, Tô Dư nói, sau này không ném rác ra khỏi cửa sổ, gây ô nhiễm môi trường. Giáo viên gật đầu, mở slide và bắt đầu lớp học. Phòng học này không tính là quá lớn. Tô Dư ngồi ở hàng cuối cùng có thể nghe rõ ràng từng câu nói của giáo viên. Giáo viên này vừa nhìn đã biết là một giáo viên giàu kinh nghiệm. Ông có thể nói rõ ràng mọi khái niệm, có trật tự. Nhưng chỉ có một vấn đề cô ấy không hiểu. Tô Dư nhìn chằm chằm bảng đen. Trong đầu rối bời. Rõ ràng mỗi một chữ cô nhận thức được. Từ kia bản thân nàng cũng biết ý tứ. Nhưng toàn bộ khái niệm cùng một chỗ nàng hoàn toàn không biết vân vân. Đầu to. Chấm. Những danh từ chuyên nghiệp này có ảnh hưởng gì đến việc mở robot không? Tô Dư híp mắt, cố gắng hấp thu tri thức. Nhưng mà, suy nghĩ lại không tự chủ được mà bắt đầu trống rỗng. Sau ba lớp lý thuyết, Tô Dư kiệt sức. Lúc này, trời đã tối. Có thể là buổi sáng lần đầu tiên ra tay cảnh cáo các bạn khác. Cả ngày này ngoại trừ một ít ánh mắt tự cho là mờ mờ ra. Không có bất kỳ người nào nhảy nhót trước mặt Tô Dư. Tuy nhiên, trên các diễn đàn của trường đã xuất hiện nhiều bài viết. Tô Dư rời tầm mắt ra khỏi mấy bài viết về Tô Dư điên, trên diễn đàn, trên mặt bình tĩnh, bởi vì video ngày hôm qua, cái tên Tô Dư có sức ảnh hưởng chưa từng có ở trường học. Bởi vậy có rất nhiều người nhìn thấy tên gọi vào nhưng lại PS. Át hiện không phải người trong tưởng tượng của mình. Đều phẫn nộ mắng người đăng bài hai câu. Sau đó lại rời khỏi. Cũng bởi vậy, những bài viết này không ở trên trang chủ bao lâu. Liền hoàn toàn chìm xuống. Thứ bảy lúc 5 giờ sáng. Tô Dư đi tới sân thể dục. C phía sau. Lúc này trời vừa tờ mờ sáng. Một đám người mặc quần áo màu đen thuần khiết đang chỉnh tề đứng ở giữa sân thể dục. C, dáng người cao ngất, nhìn không chớp mắt, bên cạnh họ, một con tà, u khổng lồ đang đậu. Cố Hoài vừa mới chỉnh đốn đội, huấn luyện các đội viên xong, thấy Tô Dư san san đến muộn, hơi nhíu nhíu mày, tôi cũng không đến trễ. Tô Dư giơ não trong tay Lê N, trước khi Cố Hoài mở miệng. Tranh thủ nói trước, quên nói với cậu, hôm nay không cần mặc đồng phục học sinh. Cố Hoài có chút đau đầu. Đó là sai lầm của anh ta. Không rõ ràng vào thời điểm đó. Tô Dư nghe vậy cúi đầu nhìn đồng phục màu đen thuần khiết trên người. Dưới ánh mắt chăm chú của Cố Hoài cởi cái áo bên ngoài ra. Lộ ra tay áo ngắn rộng thùng thình bên trong. Không mặc đồng phục chưa từng tới. Ta không có quyền hạn. Tô Dư đem quyển đồng phục cuộn vào tay người máy chữ vật đang chạy tới. Lúc trước ngươi nói muốn PS, át trang bị cho ta. Tô Dư nhìn lướt qua người Cố Hoài một vòng. Sau đó liền nghe thấy tiếng hít vào không thể dò được trong đội chính thức bên cạnh. Lại đây. Cố Hoài gật gật đầu với Tô Dư đang đứng cách mình 5-6 mét. Từ trong ba lô bên chân lấy ra một bộ trang bị thoạt nhìn cực kỳ phức tạp. Nó trông giống như một khung hình, màu đen tin, hát khiết, có thể được nhìn thấy rộng rãi là một hình dạng con người. Đây là cái gì? Tô Dư tiến về phía trước hai bước, bộ xương ngoài robot di động quân dụng, có thể cải thiện vấn đề thể lực không đủ của cậu. Cố Hoài đem khung hình trên tay đặt cho Tô Dư. Tô Dư hơi cúi đầu, nhìn giáp bọc thép được cố định trên cánh tay. Cùng với họng súng đen kịt trên MU bàn tay phía trước. Tò mò hỏi, khẩu súng này sẽ nổ như thế nào? Anh không thể bốc cháy sao? Ấn nút trên MU bàn tay. Viên đạn đổi thành lưới bắt cho cậu. Không thể dùng ở chủ tin, hát Cố Hoài ngồi xổm xuống. Tiếp tục sửa sang lại áo giáp trên đùi Tô Dư. Ngữ khí thản nhiên, động cơ đẩy dưới lòng bàn chân tôi cũng tháo ra. Ba, y không nổi. Có việc tự mình chạy. Cố Hoài sửa sang lại xong đứng lê, N. Được, Tô Dư giơ cánh tay được bao bọc bởi máy móc. Trong nháy mắt nàng giơ cánh tay lê, N, một cỗ lực đẩy từ dưới cánh tay PS. Át ra, động tác trong nháy mắt trở nên tiết kiệm sức lực. Tô Dư có chút ngạc nhiên. Đứng tại chỗ hơi hoạt động động tay chân một chút. Cảm giác tứ chi nhũn ra được giảm bớt rất nhiều. Làm cái gì cũng rất mượt mà. Cô hơi ngồi xổm xuống, sau đó nhẹ nhàng nhảy lê, N trên, nhảy ra khỏi 2 mét, vững vàng rơi xuống đất. Khi Tô Dư thử trang bị mới của mình, lòng hiếu kỳ của các huấn luyện viên ở một bên đã hoàn toàn không kiềm chế được. Tầm mắt nhao nhao quanh quẩn trên người Cố Hoài và Tô Dư. Trong đó, Chu Hồ phản ứng nhiều nhất, anh đã dạy Tô Dư một bài học, đối với khái niệm Tô Dư là một cái gai. Tin tưởng không nghi ngờ gì. Lát nữa Tô Dư sẽ gia nhập các cậu hoàn thành buổi huấn luyện lần này. Tôi và đội phó đi tổ sinh viên. Chúc các cậu may mắn. Cố Hoài đẩy Tô Dư về phía trước. Mang theo đội phó rời đi. Cách chương.